Vũ trụ đại phản phái. Chương 62, thu mua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, nhóm Thánh Thiên Tiên Vực, biên dịch Tiêu Dao. Vương Hạo cau mày, cuộc so tài tuyển chọn lần này cũng quá máu tanh đi, hai, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Hiệu trưởng Trung Ly thở dài một cái, sau đó giải thích. Ta nhận được tin tức 2 năm nay liên bang diệu thiên của tinh hệ sao tiên nữ lại bắt đầu dục dịch, vì để ngừa vạn nhất hiệu trưởng của 4 trường đại học trọng điểm lớn quyết định để cho nhóm học sinh gặp chút máu trước thời hạn. Nếu không tới lúc chiến tranh thật sự xảy ra, sợ rằng chân nhũn sẽ uổng công vứt bỏ mạng nhỏ tinh hệ sao tiên nữ, liên bang diệu thiên. Vương Hạo lầm bầm khẽ nói. Nếu hắn nhớ không lầm, 10 mấy năm trước cái liên bang diệu thiên này lấy tư thái cường thế tấn công tinh hệ Ngân Hà, cuối cùng bị cha hắn và một người tên là tật cái gì rực gì gì đó, giết chết tướng lĩnh, nên mới bắt buộc phải lui về. Được rồi, không cần nghĩ những chuyện này, vẫn nên suy nghĩ xem lúc so tài tuyển chọn thì nên làm như thế nào đối phó với những tù nhân kia đi. Hiệu trưởng Trung Ly nhắc nhở. Vương Hạo bĩu môi, em cũng không phải chưa từng thấy máu, ai sợ ai chứ. Hiệu trưởng Trung Ly cười một tiếng, cũng không biết ai đó lần đầu tiên giết người, sợ tới đặt mông ngồi trên đất. Thường Long đen nhánh an tĩnh chạy mấy ngày trong vũ trụ, cuối cùng đáp xuống một tinh cầu rất hoang vô, tinh cầu cấp 1 Gia Đạt Tinh. Đồng thời, trong mấy ngày này, 300.000 người dự thi đã rời đi mất 500.000 người, kiên quyết bày tỏ bọn họ sẽ không mang sinh mạng đi mạo hiểm. Còn lại 800.000 người dự thi tất cả đều ký thư sinh tử chứng minh sống chết trong lần thi này là tự nguyện. Nhưng 4 trường đại học trọng điểm lớn cũng phát cho người dự thi rất nhiều các biện pháp bảo vệ, ví dụ như phát cho mỗi một thí sinh một cái vòng tay truyền tống, chỉ cần đập bể là có thể trực tiếp truyền tống đến khu an toàn. Đồng thời còn thiết lập không ít khu an toàn trên Gia Đạt Tinh, chỉ cần đi vào trong đó sẽ có quân đội bảo vệ an toàn, còn có thể an tâm ngủ và tiếp tế ở trong đó. Thậm chí còn có mấy trăm vệ tinh bao vây Gia Đạt Tinh tầng tầng lớp lớp, nếu phát hiện có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ có binh lính lập tức chạy tới. Đoàn người Vương Hạo đi xuống khỏi Thương Long, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bản thân ở trong một màn hào quang rất lớn, trong đó còn có một tòa nhà cao lớn, là nơi nghỉ ngơi và ăn uống của thí sinh, chắc là khu an toàn trong truyền thuyết. Lúc này, trong màn hào quang rậm rạp toàn người là người, mấy chục chiếc Thương Long lần lượt hạ xuống, thí sinh dự thi không ngừng đi ra, mấy đứa các em, có lòng tin đánh vào trước 500 hay không? Hiệu trưởng Trung Ly cười dài nói, có. Mọi người gật đầu thật mạnh, khí thế cực lớn. Vương Hạo không nhịn được nói, hiệu trưởng, ngài cũng không cần nói mấy lời nhảm nhí này làm gì, nhanh nhanh nói một chút tin tức nội tình gì đó đi. Ánh mắt mọi người sáng lên, tất cả đều nhìn chằm chằm hiệu trưởng Trung Ly. Trên đường tới đây, bọn họ nghe nói hiệu trưởng Trung Ly đã lên chức, bây giờ là hiệu trưởng của một phân viện thuộc Đại học Thiên Bắc, nói không chừng là hiệu trưởng sau này của bọn họ, như vậy nhất định có tin tức bên trong, nhóc thối, không biết lớn nhỏ. Hiệu trưởng Trung Ly trợn mắt nhìn Vương Hạo, sau đó nhỏ giọng nói, ta nghe nói, trong Đại học Thiên Bắc cũng không dùng tiền để trao đổi, mà là dùng một loại điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này các ngươi có thể lấy được bao nhiêu điểm, thì sau khi tiến vào đại học sẽ có bấy nhiêu điểm cống hiến, không thể nào. Trác Siêu kêu lên một tiếng. Em nghe nói, mỗi một học sinh khi mới tiến vào 4 trường đại học trọng điểm lớn, không phải chỉ có 100 điểm cống hiến thôi sao, lần này tuyển thủ dự thi có 800.000 người, tù nhân chỉ có 500.000 người, một người có 10 điểm, tổng cộng chỉ có 5 triệu điểm. Tính ra thì một học sinh cũng chỉ có được hơn 1 điểm, hơn nữa các em đừng quên, chỉ có 500 người đứng đầu mới được chọn. Như vậy cũng đồng nghĩa có rất nhiều người có điểm không đủ tư cách bước vào 4 trường đại học trọng điểm lớn trở thành điểm cống hiến. Hiệu trưởng Trung Ly nhắc nhở, hai, mọi người đồng loạt thất vọng, cứ vậy mà tính, đoán chừng trong 500 người trúng tuyển, sẽ có vài người ngay cả 100 điểm cũng không có đủ. Dĩ nhiên đối với những học sinh thực lực cường đại khác mà nói, đây tuyệt đối là một lần trúng mùa lớn. Lúc này, mấy trăm học sinh từ xa xa đang bước tới gần, dẫn đầu là một tên thiếu niên trắng trẻo, mấy người này định làm gì? Hạ Vi Vi tò mò hỏi, hình như là đi về phía chúng ta. Thân thể Nhạc Huyên căng thẳng, chuẩn bị ứng phó với tình trạng bất ngờ. Một thiếu niên tóc vàng đi ra, nhìn về phía đoàn người Vương Hạo kiêu căng nói lớn. Học sinh trung học phổ thông mạnh nhất trái đất các ngươi là ai? Nghe vậy, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Vương Hạo thật giống như đang hỏi Vương Hạo có biết những người này hay không? Vương Hạo vẻ mặt đầy nghi ngờ tiến lên hỏi. Các ngươi là ai? Tân Trình lão đại chúng ta đang chiêu mộ chiến đội, nếu ngươi là người mạnh nhất trong đội dự thi trái đất vậy thì đi cùng chúng ta thôi. Thiếu niên tóc vàng chỉ thiếu niên trắng trẻo dẫn đầu tên là Tân Trình, ngu ngốc. Vương Hạo trợn cặp mắt trắng dã, hắn còn tưởng là có chuyện gì chứ, nhóc con, ngươi nói gì? Thiếu niên tóc vàng lập tức nổi giận, muốn tiến lên động thủ, chờ một chút. Tần Trình ngăn cản thiếu niên tóc vàng, đi tới bên cạnh Vương Hạo đánh giá, lắc đầu nói, thật là một tên nhà nghèo, ta ra giá 30 tỷ thu mua ngươi, đi với ta thôi, ha ha. Đám người Hạ Vi Vi đều không nhịn được lập tức bật cười. Bởi vì trang bị của Vương Hạo vô cùng quý trọng cho nên được bảo quản trong một kho riêng biệt, thế nên khi mọi người xuống khỏi phi thuyền lấy được trang bị rồi, thì trang bị của Vương Hạo vẫn còn chưa tới, cần phải có nhân viên đặc biệt hộ tống tới. Cho nên Vương Hạo lúc này, ở trong mắt người khác, đúng là một học sinh nghèo, ngay cả một món vũ khí cũng không mua nổi. Thiếu niên tóc vàng đứng ra lần nữa. Nhóc con, lời Tân Trình lão đại mày không nghe thấy sao? Còn không cảm ơn sự nhân từ của lão đại, 30 tỷ này chỉ là phí nhập đội của ngươi, nếu biểu hiện tốt sẽ có thêm nữa. Chờ sau khi trở về trái đất, bảo đảm mày có gãy hết chân vẫn có thể sống tốt qua nửa đời sau. Khóe miệng Vương Hạo giật giật, chẳng lẽ trên mặt mình có khắc chữ nghèo hay sao, ta không nhịn được nữa rồi, đám người này thật quá tức cười. Hạ Vi Vi cười tới gặp cả người, nằm sấp trên người Nhạc Huyên lôi lôi kéo kéo, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như không quá vừa lòng với số tiền đó hả? Sắc mặt Tân Trình có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người sau lưng ta đều là các tinh cầu lớn hạng nhất, ngươi chỉ cần có thể đánh hạ một người trong số bọn họ, ta sẽ tăng lương cho ngươi. Vương Hạo không nói gì, cái tên này tự cảm thấy bản thân quá tốt đẹp rồi. Cứ vậy coi hắn thành nhân viên rồi. Ngay tại lúc này, một đội binh lính hộ tống cơ giáp cự lang cấp 3 của Vương Hạo đi tới, dọc theo đường đi hấp dẫn tất cả học sinh chỉ trỏ trỏ, đây là cơ giáp cự lang của người nào, quả thực là quá trâu bò, đây chính là cơ giáp cự lang cấp 3, mở hết hỏa lực có thể giết chết võ tông trong nháy mắt, cho dù trâu bò thì đã sao, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực hay không mới là vấn đề, không sai, trong tranh tài cấm sử dụng trí não khống chế, nếu người này không khống chế được cơ giáp cự lang đó chính là một phiền toái. Nhìn cơ giáp cự lang, đám học sinh chua chát châm biếm, ngươi là thí sinh Vương Hạo phải không? Binh lính dẫn đầu hỏi. Vương Hạo gật đầu một cái, lấy ra danh sách của mình cùng các loại giấy tờ chứng minh. Sau khi binh lính dẫn đầu kiểm tra cẩn thận, vung tay lên, binh lính phía sau vội vàng tiến lên, mở ra mấy cái dương kim loại. Cách chương.